Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, cái nào đó ngay tại sống lại cổ lão tồn tại. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, nhưng là Bojack lại chết được không hiểu thấu, nói là bị Melicia giết chết đi, kết quả tốt nhất giống như là dạng này, nhưng là trong đó quá trình lại có chút cổ quái. Bojack cuối cùng trước khi chết quỷ dị cách làm, để Mục Dương trong lòng cảm giác được một tia bất an. Nguyên tác bên trong, Bojack giống như không thể cải biến thân thể nhan sắc đi. Là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Bất quá cũng khó nói. Tại bản kịch chàng bên trong, Bojack tựa hồ căn bản không có tới kịp hiện ra toàn bộ lực lượng, liền bị biến thân thành Super Saiyan 2 Son Gohan trực tiếp giết chết. Có lẽ có thứ gì không có hiện ra cũng khó nói. Mục Dương suy tư một hồi, vẫn là không có nghĩ rõ ràng Bojack trước khi chết những cái kia cử động đến cùng là vì cái gì. Lắc đầu đem những ý nghĩ này ném đến sau đầu. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Melicia cùng Uyaman bọn người. Hiu, một cái. Melicia xuyên qua không gian đi vào Mục Dương bên người, nhìn thấy Uyaman bọn hắn thời điểm, tịnh lệ trong hai con ngươi hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn là Zai Kaio điều động xuống đối phó Bojack, bất quá chuyến này nhưng không có cùng Bojack đưa trước tay. Mục Dương vươn tay sờ một cái Melicia đầu, thở dài, Melicia, ngươi càng ngày càng lợi hại. Đâu có đâu có, chỉ là đánh bại Bojack mà thôi. Ngoài miệng nói như vậy, đầu lại đắc ý dương lên. Ngươi liền kiêu ngạo đi. Mục Dương cười nói, ha ha ha, cái này thế nhưng là chuyện vô cùng ghê gớm. Sớm biết các ngươi có thể đánh bại Bojack, chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy. Lòng như lửa đốt từ thiên quốc chạy tới. Uyaman cười nói, lời nói ở giữa có thổn thức cũng có cảm thán. Đúng vậy a, đơn giản chính là tới một chuyến vô ích. Kêu cười khẽ, chỗ đó đi không? Mục Dương lắc đầu, nếu như không phải là các ngươi vừa rồi chặn chiến đấu sóng xung kích, địa cầu cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Giảng đạo lý, Bojack cùng Melicia đánh tới sau cùng mấy lần va chạm, uy lực đều là hủy thiên diệt địa. Nếu như không phải có Uyaman bọn hắn dùng lưới phòng hộ cản trở, chỉ dựa vào Mục Dương một người mà nói, e sợ còn thủ không được toàn bộ địa cầu. Liếc mắt nhìn chung quanh hỗn loạn vô cùng vũ trụ tinh không, lúc này toàn bộ hệ mặt trời bên ngoài có thể so với luyện ngục. Earth mây phụ cận khắp nơi là rối loạn sao băng va chạm vào nhau không ngừng vỡ vụn. Những cái kia bị cải biến đường dây nhỏ sao băng tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, Mục Dương ánh mắt hơi ngưng tụ, hướng phía một phương hướng nào đó chăm chú nhìn thêm, tựa hồ cảm giác được có người nào trốn ở nơi đó thăm dò. A, là ảo giác sao? Mục Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lần nữa đi xem thời điểm, nhưng không có phát hiện bóng người nào. Không, vừa rồi cảm giác không có sai, khẳng định còn có người núp trong bóng tối. Mục Dương tin tưởng mình cảm giác, nghĩ xong hắn cười lạnh âm thanh, ức xeo uôn thần lực trong nháy mắt ngưng tụ ở lòng bàn tay, bỗng nhiên hướng phía trong hư không nơi nào đó một trào. Một con nhìn không thấy bàn tay lớn đưa tới, vậy mà thật cầm ra một cái âm u bóng người. Đạo nhân ảnh kia vóc dáng thấp thấp, không có bao nhiêu sức chiến đấu, đang không ngừng giãy giụa lấy. Hỗn đản, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Lomu, Picon thấy rõ ràng bị Mục Dương cầm ra người tới ảnh hậu, kinh ngạc kêu lên, thật là Lomu, hắn thế mà liền trốn ở trong hư không? Uyaman cùng kêu kịp phản ứng, quan sát tỉ mỉ bị Mục Dương dừng lại trong hư không bóng người. Kinh ngạc phát hiện cái này màu đen bóng đen, cùng Zai Kaio cho bọn hắn hình ảnh giống nhau như đúc. người này khẳng định đúng không yên tâm Bojack, cho nên mới theo ở phía sau đi vào địa cầu. Các ngươi biết gia hỏa này là ai? Mục Dương nhíu mày hỏi. Đương nhiên biết, hắn cũng là chúng ta lần này tới mục tiêu một trong. Picon nói ra, cái này Lomu là cùng Bojack đám kia thủ hạ cùng một chỗ từ ngục giam tinh cầu trốn tới Elusive Man. Thân có lấy khống chế lòng người năng lực, bởi vì bản thân là Elusive Man, cho nên bình thường phương pháp căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Nói đến đây, Picon cũng cảm thấy kỳ quái, Mục Dương là thế nào đem hắn bắt được? Xem ra cũng là một cái nhân vật trọng yếu. Mục Dương sờ lên cằm, vẫn như cũ dùng Excel uôn lực lượng giam cấm Lomu. Gia hỏa này lợi hại nhất chính là khống chế lòng người năng lực. Hồi trước hắn khống chế Big Hit Star một đường trắng trợn thôn phệ xung quanh tinh cầu, cho toàn bộ ngân hà tạo thành 10 phần ảnh hưởng tồi tệ. Nguyên lai Big Hit Star là nhận lấy khống chế của hắn. Nghe đến đó, Mục Dương nhớ tới hồi trước Namek Tinh nhận tập kích sự tình. Lập tức minh bạch nguyên lai đó cũng là trước mắt cái này Lomu giở trò quỷ. Gia hỏa này, trực tiếp giết chết là được rồi a. Melicia nheo lại xanh biếc con ngươi, nước hồ đáy mắt lập lòe sát ý. Kêu nói, vấn đề là Lomu cũng không phải dễ giết như vậy. Nói đến một nửa, kêu dừng lại một chút. Ánh mắt dị dạng nhìn về phía Mục Dương, đã hắn liền Lomu đều có thể bắt lấy, giống như giết chết hắn cũng là có khả năng a. Thật có thể giết chết? Kêu nhỏ giọng hỏi, khẳng định không có vấn đề. Meliria thì là nở nụ cười, nàng biết Mục Dương còn có một cái Excel uôn, chỉ cần đem người đưa vào đi, nơi đó quy tắc thứ gì không thể giết chết, chỉ là Lomu khẳng định cũng là có thể lấy. Mục Dương mắt nhìn Lomu, nói ra, có thể thử một chút. Lomu, có thể hay không sống sót liền xem ngươi vận khí. Nói xong, mở ra một đạo Excel uôn thông đạo, đen ngòm đường hầm xuất hiện ở trước mắt. Lập tức từ bên trong truyền đến một cỗ lực hấp dẫn cực lớn. A, đây là thần lực, cao cấp thần lực, đáng chết, mau buông ta ra. Không, ta là Elusive Man, không có lực lượng có thể bắt được ta mới đúng. Lomu kinh hoàng nhìn xem cái kia đen ngòm đường hầm. Hắn có một loại cảm giác, chính mình một khi tiến vào đầu kia đường hầm, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Trong lòng đã 10 phần hối hận, chính mình làm gì theo đuôi tại Bojack đằng sau đi vào địa cầu a? Thật tốt, ngay cả tính mạng đều muốn dựng vào. Không. Không phải là dạng này, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì cái gì trên thân sẽ có được cao cấp thần lực? Lomu 10 phần không cam lòng, hắn còn có thật là nhiều dã tâm không có thực hiện. Hắn còn khống chế lấy Big Hit Star, hoàn toàn có thể trốn ở hậu trường chế tạo ra cường đại chiến sĩ a. Thế nhưng là Lomu lực lượng vốn là không cường đại, chỗ đó phản kháng được Excel uôn lực lượng. Hô một cái liền bị hút vào. Tại Lomu bị Excel uôn thu hút sau khi tiến vào, Mục Dương bình tĩnh gật đầu, nói ra, tiến vào, xem ra gia hỏa này là có thể giết chết. Lomu cái này chết rồi, bây giờ còn chưa có, bất quá cũng sắp. Lúc này Excel uôn bên trong thời gian ở vào đình chỉ trạng thái, Lomu sau khi tiến vào tự nhiên cũng là bị giam cầm ở. Picon cùng kêu bọn người kinh ngạc nhìn xem Mục Dương, tựa hồ muốn hỏi vừa rồi xuất hiện thông đạo là cái gì sao? Bất quá đối với Picon đám người nghi hoặc, Mục Dương cười cười không có giải thích cặn kẽ. Picon bọn người gặp biểu lộ run lên, thử nghĩ ai không có cái không muốn để cho người khác biết bí mật đâu. Cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Sau đó Mục Dương mời Uyaman bọn hắn tiến đến địa cầu. Uyaman bọn hắn cười đáp ứng xuống. Tại địa cầu phía trên thần điện chờ đợi một hồi, bọn hắn mới cáo biệt trở về thiên quốc. Uyaman rời khỏi sau, Cornelator đi vào Mục Dương bên người. Lão sư, May mắn các ngươi kịp thời đuổi tới, bằng không ta cũng không biết đối phó thế nào lần này tai nạn. Mục Dương cười khoát tay áo, nhìn xem cái này nữ đệ tử, một cái tay đặt tại trên vai của nàng, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi thân là địa cầu thiên thần, phía sau gánh còn nặng đây. Sigma, có ý tứ gì? Cerner bỗng nhiên cảm giác được có một tia không ổn. Mục Dương nhìn lên dưới bầu trời, kịch bản liền muốn bắt đầu a. Cái này thật đúng là chỉ là một cái món ăn khai vị. Đợi đến đằng sau Android, ma nhân Bu, ngay cả thần hủy diệt Beerus bọn hắn xuất hiện thời điểm, địa cầu đơn giản trở thành thứ bảy vũ trụ trung tâm. Đủ loại yêu ma quỷ quái đều sẽ coi trọng nơi này. Đến lúc đó Cornelotter sợ là muốn tâm lực lao lực quá độ. Nhìn xem Cornelotter một mặt ngốc manh biểu lộ, Mục Dương cười ha ha, cũng là khó dùng chuyện tương lai đả kích nàng, cùng nàng nói lời từ biệt, xoay người tiến vào Excel One đi xử lý Lô Mu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một cái gọi là Elusive Man đến tột cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Mục Dương cùng Melicia cũng không biết, ngay tại Bojack chết đi cùng trong lúc nhất thời, xa xôi một mảnh khác ngân hà, cái nào đó cổ lão tồn tại ngay tại dần dần sống lại. Gia La hành tinh, làm người Saiyan nơi ở. Gia La hành tinh là thứ bảy trong vũ trụ ít có cường thịnh tinh cầu. Lúc này Gia La hành tinh tây bộ một mảnh cực kỳ cổ lão sa mạc bên trong. Lâu dài nhiệt độ cao thiếu mưa khí hậu điều kiện khiến cho vùng này nham thạch đều xuất hiện phong hóa, gió thổi qua liền có từng khỏa cát to lớn lăn xuống tới, phanh phanh phanh, tựa như trái tim khiêu động thanh âm bỗng nhiên tại mảnh này ít ai lui tới sa mạc chỗ sâu vang lên. Đại địa đột nhiên nứt ra, dạn nứt địa phương càng ngày càng rộng, dần dần dọc theo mấy ngàn mét phạm vi, chậm rãi từ tĩnh mịch khe hở chỗ bay ra khỏi từng sợi màu xanh nhạt khí thể. Nếu như đứng tại vạn mét không trung tiến hành nhìn xuống lời nói, liền sẽ phát hiện cái này một mảnh nứt ra khu vực không nhiều không ít vừa vặn hình thành một mảnh hình tròn khu vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?